vị Cambry trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thường. Biên tập Paris. Người đọc Bum Ba. Chương 6. Tùng Hạ càng không ngừng lật xem bàn tay của hắn, từ lòng bàn tay vuốt ve lên bắp tay, cánh tay hắn, từ cánh tay lại tiếp tục sờ nắng hướng lên trên, như thể đang tìm kiếm chỗ mà Thạch Thiên Bích khác với người bình thường vậy. Thạch Thiên Bích nhíu mày một cái, bắt lại tay cậu. Anh đang làm gì đấy? Tùng Hạ hỏi như pháo liên châu. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Cơ thể có đột biến gì khác lạ không? Có căng cơ, đau nhức, chứa người không? Có thấy trong cơ thể có gì bất thường không? Không. Không ư? Hiện nay, những động thực vật tiến hóa đều trở nên to lớn, không có ngoại lệ. Cậu lại không có cảm giác gì ư? Không thấy cơ thể trướng lên, xương cốt dài ra. Không biết chừng cậu cũng sẽ biến thành người khổng lồ đấy. Tùng Hạ còn không ngừng lần mò bắp tay thớ thịt của Thành Thiên Bích. Cảm giác chạm vào cơ thể này thật là tuyệt, vừa rắn chắc khỏe mạnh, vừa đàn hồi co giãn. Không biết được luyện tập thế nào. Thành Thiên Bích nắm lấy cổ tay cậu rồi hất ra. Rót nước cho tôi. Tùng Hạ nhìn đôi môi hơi trắng bệch lại của hắn, biết đây là ảnh hưởng do mất máu tạo thành. Cậu nhanh chóng rót một cốc nước, đưa tới bên môi Thành Thiên Bích. Đây, uống một chút đi, tôi đi đun nước, lát nữa tốt nhất là uống chút nước ấm. Thành Thiên Bích muốn nhận lấy cốc nước, Tùng Hạ hăng hái nói. Để tôi cầm giúp cậu, cậu nhân dịp cảm giác kia chưa biến mất, nghiên cứu tay mình đi. Thành Thiên Bích vừa muốn mở miệng, cửa sổ sau lưng truyền đến tiếng cột một cái. Cánh cửa sổ bị đập đến rung lên, hai người đồng loạt nhìn ra cửa sổ. Trên tấm thủy tinh còn vương lại một dấu vết ẩm ướt. Tùng Hạ đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có chút kinh ngạc. Không biết vì sao, bên ngoài đã bắt đầu có mưa đá. Có hạt mưa to như quả trứng gà lớn, rơi xuống mặt đường, để lại một bụng đá vụn. Rơi xuống thân xe, càng không ngừng tạo ra tiếng vang to. Hạt đá lớn như vậy mà rơi trúng người, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Tùng Hạ run lên, cuộc vật lộn sống chết vừa trải qua đã khiến họ quên mất mục đích xâm nhập cả nhà này. Tinh thần lo lắng cao độ cũng khiến họ quên mất nhiệt độ không khí đã được ngột hạ xuống. Đến lúc này, cậu mới cảm thấy lạnh giá thấu xương. Thành Thiên Bích hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn điều hòa một chút, rõ ràng đã chỉnh lên 30 độ, mà trong phòng cũng không ấm áp là bao. Bên ngoài rốt cuộc đã xuống đến bao nhiêu độ? Tùng Hạ nói. Cậu chờ tôi một chút. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, lấy chăn lông và áo lông của chủ nhà ra. Quần áo này Thành Thiên Bích đều không mặc được. Sau khi mặc xong quần áo, Tùng Hạ ôm chăn lông ra, quấn quanh người Thành Thiên Bích. Tình trạng này của Thành Thiên Bích nhìn qua rất không tốt. Gương mặt hầu như cắt không còn giọt máu, sợ rằng không phải chỉ do mất máu tạo thành. Tùng Hạ nói, hay là cậu vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi, bên ngoài có vẻ lạnh lắm, chúng ta cũng không đi ngay được, không bằng cậu đi ngủ một giấc. Thành Thiên Bích mệt mỏi nói, nấu con khỉ kia lên, ăn chút gì chút đã. Tùng Hạ quay đầu lại, thấy nhìn qua con khỉ máu chảy đầy đất kia, cảm thấy da đầu tê dại. Cậu đói bụng à, hay là thức ăn chúng ta mang theo vẫn còn gói chưa bị hỏng, ăn trước đống này đi. Bây giờ anh không ăn, sau này chỉ sợ không có cơ hội được ăn thịt tươi đâu, anh sẽ hối hận. Tùng Hạ khó xử nhìn Thành Thiên Bích, cậu thực sự không muốn làm gì với con khỉ kia. Thậm chí, cậu vẫn tránh nhìn vào nó. Thành Thiên Bích cũng không trông cậy vào cậu, hắn cầm lấy một thanh mã tấu, đi đến cái xác kia. Tùng Hạ xoắn xuýt quay mặt đi, chỉ nghe xoẹt một tiếng, dao cứa vào thịt. Cậu có cảm giác da gà đang nổi đầy lên người. Một lát sau, Thành Thiên Đức cầm một miếng thịt mang vào nhà bếp. Tùng Hạ hít sâu mấy hơi, mới bước vào theo. Tôi, để đấy tôi làm cho. Vết thương của cậu lại vỡ ra rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Thành Thiên Đức quay đầu lạnh lùng nhìn cậu một cái. Anh xác định. Ừ. Tùng Hạ cứng ngắc gật đầu. Thành Thiên Đức ném miếng thịt vẫn còn cả da lẫn máu kia lại, rồi bỏ đi. Tùng Hạ mặc niệm ba lần, đây là thịt heo. Sau đó nấu nước, cạo lông, thái miếng cho vào nồi. Trong nhà bếp này chỉ có gia vị và các thứ nặng mùi như gừng, tỏi, hương tinh mới chưa bị hỏng hoàn toàn. Tùng Hạ nấu một nồi thịt kho tàu, từ rạng sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn uống gì. Khi mùi thơm kia bay vào mũi, cậu cũng phải khuất phục. Khi bưng mồi thịt ra, cậu lại nhìn thoáng qua xác con khỉ kia. Vừa nghĩ tới chuyện sau này sợ rằng một chút thịt như vậy mình cũng không đủ tiền để trả, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bi ai. Tùng Hạ đặt nồi thịt lên bàn, thấy Thành Thiên Bích quấn quanh cái chăn, cúi đầu ngồi trên ghế salon vẫn không nhúc nhích, liền đi qua vỗ vỗ bờ vai hắn. Linh ca, ăn cơm thôi. Thành Thiên Bích chậm rãi ngẩng mặt lên, sắc mặt hắn trắng bệch, hô hấp dồn dập, hai mắt đầy kính tơ máu, vừa nhìn đã biết là không được bình thường. Tùng Hạ vỡ la lên, cậu sao thế? Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói, lạnh. Tùng Hạ sờ sờ mặt hắn, quả nhiên gương mặt lạnh lẽo. Thông qua làn da chạm vào cậu, cậu có thể cảm giác được thân thể Thành Thiên Bích đang run lên. Chẳng lẽ vết thương bị nhiễm trùng? Thuốc hạ sốt đã uống, cũng đã rửa qua cồn rồi. Bởi vì thuốc thang có hạn, nên họ chỉ có thể làm được như thế. Nhưng chuyện cậu lo nhất vẫn xảy ra. Tùng Hạ vỡ la lên. Chúng ta tới bệnh viện, có thể bây giờ bệnh viện vẫn còn người ở đấy. Thành Thiên Bích lắc đầu. Vô dụng. Hắn liếc nhìn nồi thịt. Ăn đã, sau đó tôi đi nghỉ ngơi. Tùng Hạ cuốn đến độ trán toát mồ hôi, lại không thể làm gì được. Trước mắt chỉ có thể mong đợi, sau khi ăn xong, hệ thống miễn dịch của Thành Thiên Bích có thể chiến thắng vi khuẩn. Nồi thịt kia được nấu vô cùng ngon miệng, nhưng Thành Thiên Bích nuốt vào lại không cảm thấy vị gì. Lưỡi hắn đã tê dại, chỉ máy móc làm động tác nhai rồi ép mình nuốt xuống. Hai người rất nhanh lấp đầy dạ dày. Tùng Hạ đỡ Thành Thiên Bích vào phòng ngủ, trải tất cả thảm dày lên giường. Trên người được đắp vài tấm chăn mà Thành Thiên Bích vẫn cả người run rẩy. Tùng Hạ ngồi trên giường không ngừng vuốt trán Thành Thiên Bích, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay càng ngày càng thấp, tim cậu cũng chìm xuống theo. Cậu không muốn đơn độc đối mặt với thế giới này. Nếu Thành Thiên Bích chết, cậu sẽ quay về nhà mình, mặc cho số phận. Nếu ngay cả người có ý chí sinh tồn mạnh mẽ như Thành Thiên Bích mà cũng không sống nổi, cậu không biết mình có thể dựa vào cái gì mà sống sót. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Thành Thiên Bích, trong lòng Tùng Hạ vô cùng khó chịu. Cậu nhẹ giọng, Linh ca, cậu đừng chết. Cũng không biết Thành Thiên Bích có nghe được hay không, thân thể hắn không ngừng run lên, cái lạnh đã xâm nhập vào tận cốt tủy. Chăn có đắp nhiều hay ít, dường như cũng không hề có tác dụng. Tùng Hạ cắn răng, cởi áo lông ra, chỉ mặc áo đơn chui vào trong chăn, ôm chặt lấy thân thể liên tục run rẩy của Thành Thiên Bích. Làn da lạnh như băng kia cũng khiến Tùng Hạ cong đến phát run. Nhưng thân thể cậu rất nhanh đã bắt đầu điều tiết. Con người là động vật có thân nhiệt ổn định, nhiệt độ thân thể khá cao, hơn nữa nhanh dẫn nhiệt, hiệu nghiệm hơn cả dùng chăn. Nếu thế này rồi mà vẫn không có tác dụng, thì cậu cũng không còn cách nào khác. Nếu nhiệt độ thân thể Thành Thiên Bích tiếp tục giảm xuống, hắn sẽ chết là điều không thể nghi ngờ. Tuần Hạ sắp giận nói, Linh ca, cậu phải cố lên, cậu không thể chết. Tôi rất vô dụng, không giúp được gì cho cậu. Nếu cậu chết, chẳng được bao lâu thì tôi cũng sẽ đi theo cậu. Tôi vẫn muốn cùng cậu rời khỏi đây. Cậu đừng chết, tôi xin cậu đừng chết. Không biết Thành Thiên Bích có ý thức hay vô tình, hắn cũng trở tay, ôm lấy Tuần Hạ. Sức ôm kia thật sự không giống người đang mắc bệnh, chặt đến nỗi khiến xương sườn Tuần Hạ phát đau. Hai thân thể của hai người kề sát vào nhau, thân thể Tuần Hạ lúc này tựa như một bếp lửa nhiệt độ ổn định, khiến Thành Thiên Bích rốt cuộc cũng ngừng run rẩy. Mệt mỏi, khốn đốn, đau đớn, tất cả tâm trạng trái khoái lúc này đều được xả ra trong chăn đệm mềm mại. Hai người ôm nhau thật chặt, chìm vào giấc ngủ.